Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, thi thể. Hỏa Chi Quốc nơi nào đó. Naruto, Sasuke, Sakura đám người đã hoàn thành thổ nhện nhất tộc nhiệm vụ. Trong lúc đó làm quen Vulpix nhân trụ lực vũ cao. Còn có đồ đệ của hắn. Huỳnh. Lúc này, đám người ngay tại trên đường trở về. Vũ cao cùng Huỳnh tình thầy cho thật là khiến người hâm mộ a, Sakura nói. Đúng vậy a, tin tưởng Huỳnh cùng Vũ cao tu hành hành trình sẽ 10 phần vui sướng. Có sư phó quả nhiên là một chuyện tốt a. Ta có chút nghĩ Kakashi sensei cùng háo sắc tiên nhân rồi. Naruto cười nói. Sasuke lạnh lùng trên mặt cũng nổi lên mỉm cười. Đúng vậy a, người khác có sư phụ. Hắn cũng có sư phụ. Mà lại sư phụ của hắn càng thêm xuất sắc. A, Sasuke, ngươi cái biểu tình này, có phải hay không cũng cùng ta có đồng dạng ý nghĩ? Naruto rất nhanh liền phát hiện Sasuke biểu lộ dị dạng. Lập tức truy vấn, đồ đần, ai sẽ theo ngươi có đồng dạng ý nghĩ? Sasuke tại chỗ phủ nhận nói. Cái gì đó, loại kia biểu lộ, rõ ràng là cùng ta đồng dạng nhớ tới Kakashi sensei. Còn không thừa nhận, ta mới không có, còn không thừa nhận, liền là không có. Hai người lại bắt đầu thông thường đùa giỡn. Sakura nâng trán, hai người này quả nhiên vẫn là như cũ. Yamato cười nhìn hai người đùa giỡn, trong lòng có chút hâm mộ. Tại căn cùng ám bộ trưởng thành hắn, hắn không có dạng này kinh lịch. Kakashi tiền bối đệ tử, thật đúng là để cho người ta hâm mộ a, Yamato trong lòng thầm nghĩ. Yamato đội trưởng, người bỏ qua cho, hai người bọn họ liền là như thế này. Không có việc gì, người trẻ tuổi liền hẳn là có dạng này sức sống mới đúng. Đi thôi, tranh thủ thời gian về thôn đi. Một nhóm 4 người, hướng phía Konoha tiến đến. Konoha, Hokage cao ốc, Hokage văn phòng lúc này đứng đấy mấy cá nhân. Jiraiya đầy người máu tươi, nhìn qua hết sức yếu ớt. Thâm Tác tiên nhân ngồi tại trên mặt bàn, mà Sunet thì là đang vì Jiraiya chữa thương. Nhìn xem kia đoạn đi cánh tay, Sunet hốc mắt nóng lên. Đồ đần, ai bảo ngươi như thế xính cường rồi. Jiraiya ngượng ngùng sờ lên tóc, nói ra, ha ha ha, chỉ là trong lúc nhất thời chủ quan mà thôi. Sunet một quyền đánh vào Jiraiya đỉnh đầu, khóe mắt nước mắt lặng yên trượt xuống. Đồ đần. Jiraiya sững sờ, ôn nhu địa nói ra. Sunet, lần sau đừng có lại dạng này hù người. Sunet thấp giọng nói, kia lục sắc chakra một mực tại Jiraiya trên vết thương chớp động. Thời gian phảng phất tiến vào đứng im trạng thái. Ánh mắt rời xuống, liền phát hiện tại trên mặt đất, nằm một người, màu bạc trắng tóc, mắt trái chỗ có một cái mặt sẹo. Chỉnh cá nhân lộ ra 10 phần an tường. Kakashi, hắn đúng là nằm trên mặt đất. Ngay lúc này, Hokage văn phòng đại môn bị đẩy ra. Sunet bà, chúng ta đã hoàn thành cái kia cấp S nhiệm vụ. Lần này có thể để cho ta làm trung nhẫn đi. Naruto hưng phấn kêu lên. Người tới tự nhiên là thứ 7 ban. Háo sắc tiên nhân. Naruto sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Jiraiya sẽ ở nơi này. Càng làm cho Naruto kinh ngạc chính là Jiraiya dạng tử lang bái không chịu nổi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái dạng này háo sắc tiên nhân. Naruto, người trở về a, Jiraiya thấp giọng nói. Lúc này, Sasuke con ngươi co rụt lại. Ánh mắt rơi vào trên đất Kakashi trên thân. Kakashi sensei, Sasuke thanh âm, đưa tới Sakura cùng Naruto chú ý. Bọn hắn lúc này đồng dạng thấy được nằm dưới đất Kakashi. Kakashi sensei làm sao nằm trên mặt đất? Ngủ thiếp đi sao? Không phải thương thế còn không có được không? Thật làm cho người không yên lòng a, Sakura phàn nàn nói. Liền muốn tiến lên đem Kakashi ôm. Nhưng khi Sakura tiếp xúc đến Kakashi thân thể thời điểm, trong lòng giật mình, kia lạnh buốt xúc cảm. Sakura vội vàng lui lại mấy bước, một mặt hoảng sợ. Sakura, người thế nào? Đứng cũng không vững. Naruto nghi ngờ nói. Kakashi-sensei hắn. Kakashi-sensei làm sao lại rồi? Có phải hay không quá nặng? Ta tới giúp ngươi. Naruto nói. Cũng tới trước đỡ Kakashi. Nhưng là đồng dạng dừng lại. Sao lại thế? Lạnh như vậy. Lúc này, Jiraiya nói ra. Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi. Chết rồi. Oanh. Giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Rơi vào ba người trong lòng. Háo sắc tiên nhân. Người nói bậy bạ gì đó a? Kakashi-sensei không phải hảo hảo địa tại nơi này sao? Đều là các ngươi đem hắn đặt ở trên sàn nhà. Ngươi nhìn, hắn đều lạnh. Ngươi nói đúng không? Sasuke, Kakashi-sensei làm sao lại chết đâu? Sasuke không có trả lời Naruto. Hai mắt tràn đầy tơ máu. Đồng thời, tinh hồng Sharingan trong nháy mắt hiển hiện. Rơi vào Kakashi trên thi thể. Không có sơ hở. Không có việc gì mảy may sơ hở. Đây chính là Kakashi thân thể. Mà lại, đã mất đi nhịp tim. Làm sao có thể gặp Sasuke bộ dáng kia? Naruto trong lòng đã có dự cảm không tốt. Sasuke, ngươi cái dạng này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng Kakashi-sensei đã chết rồi sao? Đây không có khả năng. Sasuke mở to hai mắt nhìn. Không nói một lời. Chỉ là trong hai con ngươi tơ máu càng ngày càng nhiều. Gặp Sasuke không để ý mình. Naruto lại quay đầu nhìn về phía Jiraiya. Háo sắc tiên nhân. Ngươi ngược lại là nói một câu a. Kakashi-sensei không chết đúng hay không? Jiraiya lộ ra mình đã đứt gãy cánh tay trái. Còn có kia đầy người vết máu. Naruto sững sờ. Bộ này thảm liệt bộ dáng. Háo sắc tiên nhân vừa mới trải qua một trận đại chiến sao? Naruto, ta phát hiện hiểu tổ chức thủ lĩnh căn cứ. Liền đi điều tra, cùng hiểu tổ chức thủ lĩnh bên đại chiến một trận. Nhưng là không địch lại. Cánh tay trái cũng bị chặt đứt. Mà lúc này đây, Kakashi tới cứu viện ta. Kết quả cuối cùng là, hắn đã cứu ta, nhưng là mình lại. Không, làm sao lại là như thế này? Kakashi sensei lợi hại như vậy. Làm sao lại chết? Cái này nhất định là giả. Sasuke bỗng nhiên tiến lên. Bắt lấy Jiraiya cổ áo. Gầm nhẹ nói. Kia cá nhân ở nơi nào? Ta muốn giết hắn. Kia tinh hồng Sharingan. Lúc này sát khí bốn phía. Sasuke. Tỉnh táo một điểm. Sakura liền vội vàng kéo Sasuke. Nhưng là Sasuke không chút nào bất vi sở động. Sasuke, mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng là đối đầu bên còn kém xa lắm, ngươi đi qua cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Nói cho ta, Sasuke nói lần nữa, thanh âm băng hàn, như cùng đi từ cửu u địa ngục. Jiraiya giật mình, Sasuke kia tinh hồng trong hai con ngươi, tam câu ngọc ngay tại cấp tốc vận chuyển, lập tức mới đổ án ra đời. Lục mang tinh Mangekyo Sharingan quay mắt, trong nháy mắt, huyết lệ tràn ra, Sasuke liền trực tiếp choáng đi qua. Sasuke, Sakura sững sờ, vội vàng ôm lấy Sasuke, liên tiếp biến cố, để Naruto trực tiếp liền mộng, nhìn xem trên mặt đất kia thi thể lạnh băng, ngất đi qua Sasuke, trọng thương háo sắc tiên nhân, rơi lệ Tsunade, tựa hồ cái này tất cả hết thảy. Đều tại nói cho Naruto. Trước mắt cái này hết thảy là thật. Kakashi đã chết. Naruto thất hồn lạc phách co quắp ngồi dưới đất. Nước mắt im ắng trượt xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.